Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Bạch Cát Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, tại một gian nhã khách trong khách điếm ở Hổ Châu, Tán Hoa Tiên Tử thắp ngọn nến sáng lên rồi mỉm cười nói: "Trời sắp sáng rồi, nhị vị có thể về phòng nghỉ ngơi." Nam Cung Thu Nguyệt chau mày nói: "Lão đồng đại phu này không phải là nhân vật tầm thường, chúng ta phải luân phiên giám sát lão ta mới được. Nếu lão ta thu giữ hòa thượng và đạo sĩ kia, thì nội trong 3 ngày tất phải có hành động." Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói: "Nhị vị yên tâm, ta đã giải thập lý hương bên ngoài thư phòng của lão ta. Chỉ cần lão bước ra ngoài 1 bước thì không thể nào thoát khỏi sự truy tùng. Thập lý hương được giải rất mỏng, nên dù y thuật của lão có cao thâm cỡ nào cũng không thể người thấy được." Mộ Dung Trường Thanh gật đầu nói: "Tiên tử thân mang kỳ thuật, thật khiến cho ai cũng phải khâm phục. Tuy nhiên đối với đồng đại phu, tài hạ vẫn có cảm giác không thể thấu hiểu được." Tán Hoa Tiên Tử cười ha ha nói: "Mộ Dung huynh đệ thấy như thế nào, nói thử xem." Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Một cảm giác rất kỳ quái. Hình như lão không phải là nhân vật lão luyện giang hồ, mà là một cao nhân thâm tàng bất lộ." Tán Hoa Tiên Tử gật đầu nói: "Lão ta là một đại phu tinh thâm y đạo, đồng thời là một nhã sĩ đầy bụng kinh thủ. Võ công tuy không hơn người, nhưng có thể thân thủ cũng vào hàng đệ nhất. Với một nhân vật chưa rõ là địch hay là bạn như vậy, chư vị có cách gì ứng phó không?" Mộ Dung Trường Thanh liền nói: "Tài hạ thấy chuyện này phải nhờ đến tiên tử quyết định, còn biện pháp của tài hạ sợ rằng tiên tử không tán đồng." Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói: "Lấy mạng của lão ta phải không?" Trường Thanh gật đầu nói: "Đúng vậy, tài hạ có một cảm giác kỳ quái. Nếu người này được giữ lại thì tất sẽ có đại họa. Tối nay tài hạ đã động sát cự 3 lần nhưng đều bị tiên tử ngăn lại." Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói: "Nếu lão ta có ẩn chứa bí mật trong lòng thì giết lão đi. Chúng ta khai thác được gì? Lão ta hiện là một đại phu tinh thông y đạo, nếu giết đi há chẳng tiếc lắm sao?" Trưởng Thanh không nghĩ như vậy nên lắc đầu nói: "Trong thiên hạ có đến mấy vạn danh y, mỗi huyện thành cũng đều có vài danh y nổi tiếng. Chẳng hạn như Tam Thánh Hội chúng ta cũng có hơn 20 danh y, bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng của các nơi mời về. Bây giờ thiếu đi một người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc." Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười rồi nói: "Tuy 20 đại phu kia đều là danh y nổi tiếng, nhưng vẫn thiếu một người tài ba xuất chúng lãnh đạo, mà đồng đại phu thì đủ bản lĩnh nhận trọng trách đó. Về học thức và y đạo, ta thấy đồng đại phu đều vượt qua bọn đại phu kia gấp mấy lần. Và lại chẳng phải Mộ Dung huynh đệ đang muốn có đại hoàn đan đó sao? Chỉ cần tìm được dược liệu thì ta tin đồng đại phu có thể luyện thành đại hoàn đan, và có lẽ lão ta là người duy nhất có bản lĩnh này." Mộ Dung Trường Thanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, hắn nói: "Lão ta, nếu thật sự như lời tiên tử nói thì chẳng phải lão ta là một vị thần y sao?" Tán Hoa Tiên Tử gật đầu nói: "Trong thiên hạ có 1000 tuấn mã, nào là Thiên Lý Mã, Tuyết Hán, Bảo Câu, nhưng tổ cổ chí kim rất ít khi tìm được người biết về ngựa. Trường hợp của đồng đại phu cũng vậy, lão chính là người am tưởng về ngựa. Có lão ta thì có thể tìm được rất nhiều Thiên Lý Mã. Nếu như Mộ Dung huynh đệ vẫn kiên trì muốn giết lão ta thì đại tỷ ta cũng không ngăn cản nữa." Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Chuyện này tài hạ phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định được. Tài hạ xin cáo lui trước đây." Nói đoạn, hắn quay bước trở về phòng mình. Nam Cung Thu Nguyệt chờ cho Mộ Dung Trường Thanh đi xa rồi mới bước đến cạnh Tán Hoa Tiên Tử nói: "Tán Hoa tỷ tỷ, giang hồ chưa được thống nhất mà Mộ Dung Trường Thanh đã tiến hành thực hiện mưu đồ riêng như vậy. Tiểu muội sợ rằng sự hợp tác của chúng ta ngày sau rất khó có kết quả mỹ mãn." Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói: "Tâm cơ của hắn hơi thâm một chút, nhưng theo ta quan sát thì hắn vẫn là một nhân vật đại công tử vô tư. Hiện tại ba chúng ta như ngồi trên thuyền giữa biển khơi, mọi việc phải biết kiên nhẫn lại mới được. Mộ Dung Trường Thanh tuy có âm mưu đỏ riêng, nhưng trước khi đại cuộc giang hồ chưa định, hắn không thể có hành động gì khác đâu." Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười nói: "Một lời khiến người trong mộng kinh tính, Tỷ tỷ nói rất phải. Dù sao thì chúng ta cũng là nữ nhân, nên nắm những việc bên trong mới phải. Chuyện bên ngoài để cho hắn ta lo liệu. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói. Nói rất đúng. Hắn không phải là nhân vật đầu não của Tam Thánh Hội, mà là cả ba chúng ta. Do vậy, việc đại sự phải do ba chúng ta thương lượng rồi mới quyết định. Sau đó, hắn sẽ là người xuất diện thực hiện quyết định. Cho hắn tỏ ra chút uy phong cũng không sao. Nói đoạn, cả hai nhìn nhau cả cười. Sau đó, Nam Cung Thu Nguyệt bái biệt trở về phòng của mình. Đúng ngọc ngày thứ ba, bọn Mộ Dung Trường Thanh đã kéo đến Thái Hòa Đường. Lúc này có hàng trăm bệnh nhân tập trung trong đại sảnh cùng hàng đống dược vật cần thiết. Đồng đại phu bắt đầu thực hiện đúng lời hứa của lão. Tất cả bệnh nhân đều được phát cho mấy bao dược vật để về nhà tự sắc mà uống. Điều này tuy hơi khác thường, nhưng không bệnh nhân nào biết đồng đại phu định đi đâu cả. Khi thấy bọn Mộ Dung Trường Thanh đến, đồng đại phu định ngừng chuẩn bệnh ra nghênh tiếp, nhưng Mộ Dung Trường Thanh liền khoát tay nói: "Đại phu cứ tiếp tục chuẩn bệnh, bọn thầy hạ qua thư phòng ngồi chờ cũng được." Nói đi là đi, bọn chúng như người trở về nhà của mình trong hậu viện. Đồng đại phu thấy vậy thì hơi khó chịu, nhưng không để lộ ra ngoài. Đồng thời lão cũng bận rộn xem bệnh nên không để ý đến chuyện này nữa. Sau khi ngồi vào bộ bàn ghế trong thư phòng thì Tán Hoa tiên tử nói: "Ba ngày qua quả nhân động đại phu không bước ra ngoài một bước, lão chỉ quanh quẩn trong thư phòng, dược khố, phòng ngủ và đại sảnh chuẩn bệnh mà thôi." Nam Cung Thu Nguyệt tiếp lời: "Xem hàng ngàn bao dược vật trồng chất trong đại sảnh thì hình như mấy ngày qua ngoài việc chuẩn bệnh, bệnh nhân đều được cấp phát dược vật mang về." Mộ Dung Trưởng Thanh nói: "Tài hạ đã phái bốn thuộc hạ phân làm bốn hướng để giám sát lão ta. Đích thực là không thấy lão ta rời trang viện một bước. Nhưng không biết tài hạ đã nhìn sai hay lão ta tàng ẩn quá cao thầm. Vì thế cho đến bây giờ, tài hạ vẫn không thể nào mất đi sự hoài nghi đối với lão ta." Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười nói: "Nếu Mộ Dung huynh quá nghi ngờ thì không cần phải mời lão ta." Mộ Dung Trường Thanh cắt lời nói: "Như thế càng không được. Nếu để lão ta cho người khác sử dụng thì di hại càng lớn. Trước tiên chúng ta cần phải an bài lão ta và Tam Thánh Hội, rồi phái người điều tra lai lịch của lão ta, đồng thời cũng nắm chắc nhất cử nhất động của lão ta. Nếu không phải địch nhân của chúng ta thì sẽ trọng dụng lão. Nếu lão ta có gì hại cho đại cuộc thì cũng dập tức giết đi, khi đó sẽ không có gì hối tiếc. Tuy nhiên tài hạ sẽ không tự tiện hành xử, mà sẽ cùng nhị vị thương lượng trước rồi mới hành động." Tán Hoa tiên tử gật đầu nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi. Ta và Thu Nguyệt muội tử không phải muốn bảo vệ cho đồng đại phu, mà chỉ cảm thấy một nhân tài như lão ta nếu chết đi thì quá uổng phí. Ngày sau khi Tam Thánh Hội gặp phải đại địch, nhân thủ thọ trọng thương, thì ngươi sẽ thấy y đạo tinh thâm của đại phu có tác dụng như thế nào. Mộ Dung huynh đệ, bây giờ chúng ta không tìm ra điều gì khả nghi thì cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Nửa tháng sau chúng ta phải người đến đón lão ta về tổng đàn nhậm chức." Mộ Dung Trưởng Thanh khẽ gật đầu. Thế là ba người lặng lẽ rời Thái Hòa Đường trở về Cô Tô. Một canh giờ sau, đồng đại phu mới biết ba người rời Thái Hòa Đường, đồng thời cũng biết bọn chúng đã đi khỏi Hổ Châu. Nguyên đồng đại phu cũng bố trí gia nhân ngầm theo dõi hành động của Mộ Dung Trưởng Thanh. Chỉ có điều bọn gia nhân này được bố trí ở rất xa, nên chỉ quan sát bọn chúng đã rời khỏi Hổ Châu hay chưa thôi. Cách bố trí này giảm thiểu rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại nắm được hành tung của đối phương hoạt động trong thành Hổ Châu. Tuy đồng đại phu biết được hành tung của đối phương, nhưng vẫn không thể hành động gì được, vì lão thừa hiểu nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương giám sát. Nửa tháng sau, một cỗ xe tứ mã sang trọng dừng lại trước cổng Thái Hòa Đường. Đồng đại phu đã chuẩn bị sẵn sàng nên mở cổng bước ra hỏi phu xe: "Có phải là xe đến đón lão khiếu không?" Một đại hán mặc hắc y, tướng mạo cực kỳ uy vũ, từ trên xe nhảy xuống báo thù hỏi lại: "Các hạ có phải là đồng đại phu không?" Đồng đại phu khẽ gật đầu. Đại hán liền nói tiếp: "Tiểu nhân phụng mệnh đến cung nghênh đại phu. Đại phu có người tùy tòng không? Bao nhiêu hành lý cỗ xe này chở đủ không?" Đồng đại phu vỗ vỗ vào dương hành lý, sau đó nói: "Lão khiếu chỉ có kiện hành lý này thôi, chứ không có người tùy tùng." Vừa nói đến đây, bỗng nhiên thấy rèm xe lay động, hai thiếu nữ từ trên phi xuống như bay đón nhận dương hành lý và nói: "Đại phu không cần khách khí, bọn tiểu nữ phụng mệnh đến đây hầu hạ đại phu. Có việc gì cần, đại phu cứ bảo một tiếng là được." Ngừng một lát, ả bên trái nói: "Tiểu nữ là Nghênh Xuân." Ả bên phải tiếp lời: "Tiểu nữ là Hòa Xuân." Nói đoạn, hai thiếu nữ lập tức khiêng dương hành lý bỏ vào thùng xe. Đồng đại phu liếc một quang nhìn Nhị Xuân và thầm nghĩ: "Hai thiếu nữ này trông khá xinh đẹp, nhưng xem thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ thì nhất định đã được giáo luyện kỹ lưỡng. Có thể đây là người được phái đến để giám sát ta. Từ nay mọi hành động phải cẩn thận mới được. Nghĩ đoạn, lão theo hai thiếu nữ bước lên xe. Sau khi mọi người an toàn, thì để hắn mặc hắc y ra roi thúc ngựa phóng đi như bay. Lại nói đến chuyện trong nhân huân dở thất. Thiên y đại sư là người đầu tiên tỉnh lại. Sau khi bật ngồi dậy, thì bỗng nhiên lão cảm thấy trong ruột đau đớn vô cùng. Hiện tại trong dược thất không có người nào khác, nhưng không biết từ lúc nào trong này đã kê thêm một chiếc bàn gỗ. Trên bàn có một chiếc đèn dầu tỏa sáng khắp dược thất, ngoài ra còn có một đồ hình đặt trên đó. Thiên y đại sư liền bước đến xem, thì ra đồ hình này chỉ dẫn cách mở cửa ra ngoài cùng các lộ tuyến phải đi. Thiên y đại sư chưa kịp xem kỹ, thì Phi Vân Tử, Bạch Trường Phiêu và Giang Hào cũng đều trước sau tỉnh lại. Lúc này mọi người nhìn nhau và quả nhiên phát hiện mình có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng qua 49 ngày nằm trong dược thất mà không được ăn uống gì, nên thân thể người nào cũng ốm yếu đi khá nhiều, đồng thời khí sắc cũng có phần xanh xao hơn trước. Phi Vân Tử thở dài rồi nói, các vị có cảm thấy có dị dạng gì không? Chưa một ai trả lời, thì chợt nghe Bạch Trường Phiêu a lên một tiếng, rồi quanh người lướt đến một chiếc giường. Thì ra chàng đột nhiên nhớ đến sư muội Tiêu Hàn Nguyệt của mình. Nhưng chàng vừa đến bên chiếc giường thì bất giác sững người thầm nghĩ. Kỳ quái, Tiêu Hàn Nguyệt vào dược thất của bọn ta mấy ngày nay, nhưng sao vẫn chưa tỉnh lại chứ? Nàng đã ngủ qua 49 ngày, không lẽ nàng đã chết sao? Nghĩ đến đây thì chàng không kiềm chế được xúc động, nên bất giác đưa tay sờ vào người Tiêu Hàn Nguyệt. Thiên y đại sư, Vi Vân Tử đều muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng cả hai kịp thời bế khẩu và nghĩ thông một chuyện. Nếu quả thật cô nương này đã chết, thì phát hiện sớm chừng nào tốt chừng nấy. Tuy Bạch Trường Phiêu sẽ vô cùng đau xót, nhưng chàng là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, chàng sẽ mau chóng biến thống khổ thành bi phấn mà ra sức khổ luyện võ công để phục hận cho sư muội. Thế nhưng sự tình không như bọn Thiên y đại sư nghĩ. Bạch Trường Phiêu vừa chạm lên người của Tiêu Hàn Nguyệt thì hiện tượng kỳ lạ chợt xảy ra. Tiêu Hàn Nguyệt khẽ động đậy rồi mở mắt nhìn mọi người với sự ngơ ngác. Người vẫn còn sống sao tiểu muội? Bạch Trường Phiêu xúc động kêu lên, hai giọt lệ bất giác tuôn ra và nhỏ xuống mặt của Tiêu Hàn Nguyệt. Lúc này mọi người trong dược thất đều chú mục nhìn cô nương này. Bọn họ đều đã nghe Bạch Trường Phiêu nói về chuyện Tiêu Hàn Nguyệt, nhưng sau khi vào dược thất, phần vì quá hoang mang, phần dược lực phát quá nhanh nên không kịp quan sát. Mọi người đều thấy cô ta quá xanh xao, có lẽ vì phải chịu sự đau đớn dày vò trong thời gian dài nên trông rất hư nhược, người gầy đét như chỉ còn da bọc xương, khiến ai nấy đều động lòng thương hại. Hồi lâu sau, Tiêu Hàn Nguyệt ngồi bật dậy, định hành đại lễ tham kiến và nói, là trưởng môn sư huynh phải không? Bạch Trường Phiêu đưa tay đỡ lấy nàng và nói, ngươi vì bản môn mà chịu quá nhiều vất vả, sư huynh ta thấy xấu hổ vô cùng về chuyện không ăn bài nhân thủ tiếp ứng cho ngươi, dường như ta đã hại ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết rồi. Tiêu Hàn Nguyệt vội lắc đầu nói, tiểu muội vô năng không hoàn thành sứ mạng, mong sư huynh tha tội cho. Phi Vân Tử xen vào, tiểu cô nương, chẳng qua là do tình thế trên giang hồ thay đổi, chỉ mấy mươi ngày mà toàn bộ võ lâm giang nam đã lọt vào tay Tam Thánh Hội, do vậy chuyện này con nương không nên tự trách mình nữa. Tiêu Hàn Nguyệt ngơ ngác hỏi lại, Tam Thánh Hội, giờ này tiểu nữ chưa từng nghe tên này bao giờ. Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói, Tam Thánh Hội là một tổ chức do hai đại thế gia Mộ Dung và Nam Cung kết hợp với Tán Hoa Tiên Tử của Minh Nguyệt Quán mà lập ra. Bọn chúng đã ngầm cấu kết từ lâu và ngầm khống chế các môn phái có thực lực ở giang nam. Tuy nhiên bạch các môn chúng ta vẫn không hay biết chuyện này, thật là đắc tội với các đời tiên sư. Giang Hào tiếp lời, Bạch huynh đệ chưa nói vậy, nếu không có sự trợ giúp của Bạch huynh đệ thì sợ rằng bọn tài hạ cũng không biết việc ba vị trưởng môn bị Tam Thánh Hội ám toán, chứ từng nói đến chuyện truy tìm tung tích. Tiểu Hàn Nguyệt nhìn Giang Hào một lát rồi hỏi, các hạ là Giang công tử của Động Đình Minh chăng? Tiểu nữ có gặp qua Giang lão minh chủ. Giang Hào vui mừng khôn tả, chẳng vội hỏi, cô nương thấy gia phụ thế nào? Tại hạ hàng thứ ba, tiểu danh là Giang Hào. Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói, ba vị đó đều rất vất vả. Thiên y đại sư liền hỏi, còn hai người kia là những nhân vật như thế nào? Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi nói, là một hòa thượng, tức Thiên Kính đại sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm, còn một vị là đạo trưởng, tức là Long đạo trưởng của phái Võ Đằng. Bọn Thiên y đại sư thấy nàng nói liền một mạch lai lịch của ba vị trưởng môn, nên tin tưởng nàng là có gặp qua bọn họ. Thiên y đại sư hỏi tiếp, vị hòa thượng đó như thế nào? Tiêu Hàn Nguyệt thong thả nói, niên kỷ chừng thất tuần, hai hàng chân mày bạc như tuyết, tướng mạo uy võ nhưng thái độ rất tử bi. Thiên Y đại sư gật đầu nói: "Không sai, đó chính là trưởng môn nhân của phái Thiếu Lâm và cũng là phương trượng của Thiếu Lâm tử." Phi Vân tử liền hỏi: "Thế còn đạo trưởng thì sao? Tướng mạo thế nào? Có điều gì đặc biệt không?" Tiêu Hàn Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: "Lão nói với tiểu nữ, lão là Long đạo trưởng của phái Võ Đằng. Điều đặc biệt ở đạo trưởng là mặt dài, tai to, song thủ rất dài và trắng như ngọc, thân hình to lớn, mặc đạo bào màu xám." Phi Vân tử liền nói: "Đúng là Long đạo trưởng rồi. Dị tướng của Tệ sư thúc nếu người nào chưa gặp thì không thể nào tả lại được." Tiêu Hàn Nguyệt tỏ vẻ thất vọng nói: "Chỉ đáng tiếc là không có đệ tử của hai phái ở đó, nên không thể truyền đạt lời của Thiên Kính đại sư và Long đạo trưởng." Thiên Y đại sư liền bước lên trước nói: "Lão nạp là Thiên Y, xuất thân từ Thiếu Lâm tử." Phi Vân tử cũng bước tới nói: "Bản đạo là Phi Vân tử, đệ tử của phái Võ Đằng. Lần này đi về phương Nam là muốn truy tìm tung tích Long đạo trưởng của Tệ phái." Tiêu Hàn Nguyệt quan sát Thiên Y đại sư, sau đó nói: "Trên đầu đại sư có dấu vết tóc bị cạo, nên chắc chắn là từng làm hòa thượng. Nhưng làm thế nào để chứng minh đại sư là hòa thượng của Thiếu Lâm tử?" Nàng Dịch Mộc Quang nhìn qua Phi Vân tử nói tiếp: "Đạo sĩ đã thay đạo bào mặc y phục của tộc nhân thì không thể nào phân biệt được rồi. Chuyện mà ba vị trưởng môn kia nói rất quan trọng, do vậy tiểu nữ không thể nói ra một cách tùy tiện được." Lời này rất có lý, nên Thiên Y đại sư, Phi Vân tử nhất thời á khẩu, không biết phản bác như thế nào. Tuy nhiên Giang Hảo nghĩ ra một cách nên thấp giọng nói: "Bạch huynh, đại sư và đạo trưởng là người như thế nào Bạch huynh đã rõ, vậy Bạch huynh hãy bảo chứng cho bọn họ nhé. Tiểu cô nương niên kỷ chưa cao nhưng lòng dạ lại kiên quyết như vậy, nếu đại sư và đạo trưởng không có chứng cứ xác nhận thân phận thì e rằng cô ta không nói ra nửa lời." Bạch Trường Phiêu khẽ nói: "Được, để thầy hạ thử xem. Vì tiểu muội của tài hạ tính tình rất cố chấp, nếu cô ta đã nhận trọng thác của Thiên Kính đại sư và Long đạo trưởng thì sợ rằng tài hạ con nói cũng chưa chắc lay chuyển được cô ta." Tiêu Hàn Nguyệt nghe hai người nói vậy thì Dịch Mộc Quang nhìn qua Bạch Trường Phiêu với thần thái vô cùng kính trọng. Bạch Trường Phiêu liền mỉm cười nói: "Tình thế trên giang hồ có biến chuyển rất lớn, chúng ta đi đến đâu cũng bị truy sát nên không thể không cải trang thân phận. Đại sư và đạo trưởng đây cũng không còn cách nào khác, phải thay tăng bào và đạo bào để mặc tục y, ngay cả sư huynh ta cũng phải liên tục thay đổi bộ dạng." Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười nói: "Vất vả cho sư huynh quá, lần này tiểu muội gặp đại nạn mà chưa chết, nếu có thể phục hồi công lực thì sẽ ra sức báo đáp sư môn, xin trưởng môn sư huynh hãy yên tâm." Giang Hảo thầm nghĩ: "Miệng lưỡi quả nhiên ngọt như đường, chẳng trách Bạch Trường Phiêu lại đặc biệt quan tâm đến cô ta như vậy." Tiêu Hàn Nguyệt trầm ngâm một hồi lâu rồi nói tiếp: "Ba vị trưởng môn đã vì cứu tiểu nữ mà vất vả không ít, do vậy tiểu nữ không thể phụ trọng thác của bọn họ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, tiểu nữ cũng không dám mạo phạm và nói ra một cách tùy tiện. Bây giờ tiểu nữ muốn biết pháp hiệu thật và đạo hiệu của các vị." Bạch Trường Phiêu liền nói: "Pháp hiệu của hòa thượng là Thiên Y đại sư, lão chính là sư đệ của Thiên Kính đại sư suốt 40 năm không rời Thiếu Lâm tử. Còn đạo sĩ đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ không ai là không biết, lão ta chính là Võ Đăng kiếm khách Phi Vân tử." Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu nói: "Thiên Y đại sư, Phi Vân tử. Đúng, lão phương trượng và Long đạo trưởng có nhắc đến hai danh tự này." Thiên Y đại sư liền hỏi: "Tiểu thí chủ, trưởng môn sư huynh đã nói thế nào? Tiểu thí chủ cứ việc thật lòng truyền cáo, không cần phải cố kỵ." Tiêu Hàn Nguyệt trầm ngâm như nhớ lại sự việc, hồi lâu sau nàng mới chậm rãi nói: "Lão phương trượng nói rằng nếu phái Thiếu Lâm cho người đi tìm tung tích của lão thì rất có khả năng người thực hiện là Thiên Y hòa thượng. Như vậy lão phương trượng phán đoán thật chính xác, quả nhiên là đại sư." Nàng Dịch Mộc Quang nhìn qua Phi Vân tử và nói tiếp: "Long đạo trưởng thì nói thẳng pháp danh của đạo trưởng là Phi Vân tử, hình như ngoại đạo trưởng ra thì không còn ai khác đủ khả năng đảm nhiệm việc truy tìm tung tích." Phi Vân tử gật đầu nói: "Đúng vậy, bởi vì bần đạo là người thường hành tẩu giang hồ hơn các đệ tử võ đàng khác." Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười lại nhìn qua Thiên Y đại sư nói: "Lão phương trượng nói rằng trong thành Kim Lăng có một vị đường lão bà, lão phương trượng bảo đại sư, đạo trưởng và người của Động Đình Minh hãy đến đó cầu kiến bà ta." Thiên Y đại sư hỏi tiếp: "Có cần phải nói gì không? Tiểu thí chủ cứ nói thẳng ra, không cần phải kiêng dè gì cả." Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi nói: "Lão phương trượng nói rằng nếu đường lão bà không muốn gặp các vị thì đại sư hãy nói bạn cũ ở Tung Sơn đang gặp nạn và đang nóng lòng chờ giúp đỡ." Thiên Y đại sư gật đầu nói: "Lão nạp nhớ rồi." Lão hòa thượng mặc tục y, tóc do mấy mươi ngày không cạo nên dài hơn tấc. Thế nhưng lão luôn miệng tự xưng là lão nạp, khiến cho Tiêu Hàn Nguyệt không nhịn được phá lên cười khanh khách. Giang Hào chờ tiếng cười của nàng vừa dứt thì hỏi ngay: "Tiểu cô nương, xin hỏi gia phụ có lời gì dặn dò không?" Tiêu Hàn Nguyệt liền nói: "À, các hạ là Giang Tam công tử. Đúng rồi, lệnh tôn cũng đã sớm dự đoán về điều này. Lão còn nói rằng nếu người của Động Đình Minh được phái đi tìm lão thì rất có khả năng người đó là các hạ. Lệnh tôn nói rằng Mộ Dung Trường Thanh đã để ý đến Động Đình Minh từ lâu, nên 15 năm trước lệnh tôn đã bí mật lập ra 3 phân đà để theo dõi. Vì để đảm bảo bí mật nên những nhân vật này đều cách ly với giang hồ, xưa nay chỉ mua bán một cách chân chính. Bọn họ và Động Đình Minh tuyệt không có quan hệ với nhau, nhưng lệnh tôn nói rằng đây sẽ là một lực lượng bí mật rất lớn. Lệnh tôn cho biết tại Kim Lăng có một tiệm cầm đồ." Giang Hào liền nói: "Kỳ quái, giờ này tài hạ chưa từng nghe gia phụ nói qua chuyện này. Trưởng quỹ ở đó tên gì? Còn hai phân đà kia ở đâu?" Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói: "Tiểu nữ chỉ biết tên hiệu cầm đồ đó là Lợi Nhân, chứ không biết danh tính trưởng quỹ, và cũng không biết hai phân đà kia ở nơi nào. Tuy nhiên lệnh tôn có nói một câu ám hiệu: nhất chiến phong phàm, nhất phiến thiên, và bảo người của Động Đình Minh tốt nhất hãy viết câu này lên mặt đất, không cần phải nói ra. Làm như vậy mới không sợ lộ thân phận ẩn tàng mấy mươi năm của bọn họ." Giang Hào gật đầu nói: "Tài hạ sẽ cẩn thận." Tiêu Hàn Nguyệt nói tiếp: "Có thể bọn họ còn nói những chuyện khác, nhưng sau khi tỉnh lại, tiểu nữ không thể nhớ mọi chuyện trong nhất thời." Thiên Y đại sư lên tiếng hỏi: "Tiểu thí chủ, lão nạp muốn thỉnh giáo một chuyện." Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười nói: "Có chuyện gì đại sư cứ nói, nếu tiểu nữ biết thì sẽ trả lời ngay." Thiên Y đại sư trầm ngâm một lát rồi nói: "Theo trí nhớ của Tiêu thí chủ thì ba vị trưởng môn đang ở trong hoàn cảnh thế nào? Liệu bọn họ có thể tiếp tục sống được không?" Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói: "Nhân sinh chi khổ, có thể nói là hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Theo tiểu nữ thì một ngày cũng không sống nổi trong hoàn cảnh như vậy." Phi Vân Tử liền hỏi: "Bọn họ phải chịu đau khổ như thế nào? Ba vị trưởng môn đều có công lực tinh thầm, tuyệt nghệ cao cường, bọn chúng dùng cách gì để giam giữ bọn họ?" Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi nói: "Đó là một thủy lao rất đặc biệt, tứ bề là tường đá kiên cố, bên trong nước ngập hơn trượng, chính giữa có một sàn gỗ trường hơn trượng nhô lên khỏi mặt nước khoảng 3 tấc. Ba vị trưởng môn đều sinh hoạt trên sàn gỗ đó, tuy có thể nằm hoặc ngồi nhưng không thể thực hiện những động tác khác vì phạm vi quá hẹp." Giang Hào liền nói: "Như thế mà có thể giam cầm được bọn họ sao? Gia phụ có thể trầm mình dưới trường giang 3 ngày 3 đêm kia mà." Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói: "Không phải thủy lao mà có thể giam cầm bọn họ. Đối phương đang nghĩ ra một cách khống chế cực kỳ đặc biệt và rất tàn nhẫn." Phi Vân Tử liền hỏi: "Cách đặc biệt như thế nào? Võ công của Long Đạo Trưởng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chỉ cần thần trí của lão ta tỉnh táo là không có lao tù nào có thể giam cầm được." Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu nói: "Do vậy nên Mộ Dung Trường Thanh mới dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Tất cả ba vị trưởng môn đều bị khoan thủng xương vai, bọn chúng dùng dây tơ bện chặt lại rồi luồn qua lỗ thủng buộc chặt vào những cọc sắt bên ngoài thủy lao. Đồng thời hai chân mỗi vị đều bị cùm bởi một loại xiếc xích đặc biệt, đao kiếm khó có thể chặt đứt được." Giang Hào xúc động quát lớn: "Mộ Dung Trường Thanh, ta thề không đội trời chung với người!" Vừa quát, chàng vừa tung người lên, đầu đụng vào đỉnh dược thất mới từ từ rơi xuống. Phụ tử tỉnh thâm, nghe tin phụ thân chịu cảnh bi thảm như vậy thì Giang Hào xúc động là lẽ đương nhiên. Nhưng khi chàng rơi xuống đất thì ai nấy đều phát hiện ra sự biến hóa kinh người. Thì ra tay của Giang Hào có rất nhiều vết nứt rất nhỏ chạy ngang dọc. Thiên Ý đại sư, Phi Vân Tử, Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt bất giác nhìn lại mình thì cũng trông thấy hiện tượng kỳ quặc này. Tuy nhiên do Giang Hào xúc động nên vết nứt không ngừng trải rộng ra. Bạch Trường Phiêu buột miệng nói: "Tại sao lại xảy ra quái sự thế này? Hình như Đồng Đại Phu không nói cho chúng ta biết trước về hiện tượng này." Thiên Y đại sư nói: "Đây chỉ là một phần của sự biến hóa. Theo lão nạp phán đoán thì sau này có khả năng chúng ta có những thay đổi kinh người hơn. 49 ngày qua nằm trong dược thất này thì có lẽ thân thể chúng ta, bao gồm cả lực phủ ngũ tạng, cũng đều có dược khí thâm nhập." Tiêu Hàn Nguyệt thầm nghĩ: "Nếu Hoa Dung Nguyệt Mạo cũng có những vết nứt thế này thì chẳng khác gì quái vật. Ta làm thế nào dám để cho Bạch Huynh trông thấy?" Nàng đang lo âu thì chợt nghe Phi Vân Tử lớn tiếng nói: "Đại trượng phu cần ở chân tài thực học, tuyệt nghệ hơn người. Lớn thì có thể vị quốc lập công, lưu danh sử sách. Nhỏ thì phò trợ chánh đạo giang hồ. Dung diện đẹp hay xấu thì có gì đáng lo?" Lời này tuy an ủi được Giang Hào, nhưng Tiêu Hàn Nguyệt nghe vậy thì vô cùng cảm khái. Nàng thầm nghĩ, nam nhân các vị thì như vậy, còn nữ nhân bọn ta thì sao? Chẳng qua xưa nay nữ nhân luôn vị chi kỷ mà làm đẹp sao? Nếu dung diện ta biến đổi thì ta còn mặt mũi nào gặp Bạch sư huynh chứ? Nàng nghĩ đến đây thì chợt nghe Giang Hào lớn tiếng nói, tuy bên ngoài thay đổi nhưng trong lòng không thay đổi là được. Vừa rồi tài hạ chỉ mới xúc động như vậy mà không ngờ lại bay cao đến thế, xem ra thể chất đã bắt đầu thay đổi rồi. Đại sư, dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt phải không? Thiên Y đại sư chậm rãi nói, đích thực dịch cân kinh có thể giúp cho công lực người ta tăng tiến, kinh mạch được tương thông, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể nói là thoát thai hoán cốt. Còn dược vật của Đồng đại phu thì... Dược vật có thể như thế nào, đại hòa thượng cũng không nói ra tiếp, bởi vì sự thay đổi thể chất là phúc hay họa, lão vẫn còn chưa xác định được. Do vậy, Thiên Y đại sư không dám võ đoán. Giang Hảo đưa tay phải sờ vào tay trái thì thấy lớp da bị nứt chợt bóc ra, bên trong lộ ra một lớp da mới đỏ hồng. Bất giác chàng buột miệng kêu lên, lột da rồi. Điều này ứng với câu nói mà Đồng đại phu đã nói, không chết thì cũng lột một lớp da. Thiên Y đại sư liền nói, Giang Tam công tử đừng sờ vào, nếu có lột da thì cũng để nó tự bóc ra chứ. Bây giờ chúng ta có một chút nhận thức là xúc động tức giận đều có thể làm cho thân thể biến đổi, vì thế chúng ta nên cố gắng tránh những điều đó. Giang Hào tiếp lời, tính tọa thổ nạp chân khí không có quan hệ gì với da thịt bên ngoài, không lẽ lục phủ ngũ tạng cũng có sự thay đổi sao? Thiên Y đại sư nói, mọi sự đều khó lường, nhưng sự biến hóa theo chiều hướng tốt là 9/10, một phần còn lại có thể là ngoài dự đoán của Đồng đại phu. Phi Vân Tử tiếp lời, kỳ quái, Đồng đại phu nói là sẽ đến thăm chúng ta, lão ta cũng thừa biết là hôm nay chúng ta sẽ tỉnh lại, thế tại sao lão ta vẫn chưa đến? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bạch Trường Phiêu trầm ngâm hồi lâu rồi nói, có khi nào xảy ra sự cố gì chăng? Tam Thánh Hội âm độc đã thành tính, chỉ cần bọn chúng có lòng hoài nghi đối với Đồng đại phu thì dù không tìm ra bất cứ chứng cứ gì thì bọn chúng cũng giết lão. Thiên Y đại sư cũng tỏ ra lo lắng, nhưng lão là người cao niên nhất nên biện nói mấy lời trấn an. Đợi qua mấy ngày hôm nay, nếu Đồng đại phu vẫn không đến thì có lẽ điều bất hạnh đã xảy ra đúng như lời Bạch thí chủ nói, khi đó chúng ta phải tìm cách mở cửa dược thất để ra ngoài thôi. Trường Phiêu tiếp lời, đại sư, ván bối nghĩ tại sao chúng ta không tính tọa vạn công một lần thử, nếu có gì thay đổi thì cũng có thể phát hiện được sớm, còn hơn là để sự thay đổi xảy ra trên đường, khi đó chúng ta không kịp chuẩn bị ứng phó và tất sẽ gây ra sự kinh hãi thế tục. Nếu tin đó truyền ra ngoài giang hồ thì thế nào cũng gây sự chú ý cho Tam Thánh Hội. Phi Vân Tử gật đầu tán thành và nói, Bạch Thiếu Hiệp nói rất đúng, chúng ta phải chứng minh một lần, thử xem sau một giấc ngủ dài võ công có còn tồn tại hay không, hoặc là tăng tiến hay giảm sút, sau đó mới nghĩ ra biện pháp đối phó với Tam Thánh Hội. Thiên Y đại sư cũng gật đầu nói, ý kiến rất hay, bây giờ chúng ta hãy tính tọa vận công, nếu nội tạng bình thường thì tiếp tục luyện công, còn có sự biến đổi gì thì cũng sẽ có sự xuất hiện ra thôi. Trưởng phía bước tới an ủi Tiêu Hàn Nguyệt, sư muội, dù sự thay đổi như thế nào thì nàng cũng là sư muội mà trưởng huynh ta rất quý trọng và thương mến, đừng lo sợ nhé. Hàn Nguyệt mỉm cười nói, tiểu muội không sợ, tiểu muội cũng không quan tâm đến chuyện đẹp xấu của mình nữa, chỉ cần võ công có sự đột phá về thành tựu là được, có thể đối kháng với Tam Thánh Hội thì dù có biến đổi thành người xấu xí cũng chẳng sao. Phi Vân Tử nghe vậy thì nghĩ thầm, một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như vậy, nếu bỗng chốc biến thành người xấu xí thì thật là nỗi đau xuyên tâm khắc cốt. Trời già ạ, ngàn vạn lần xin lão đừng để xảy ra biến cố như vậy, kẻo lão đạo sĩ ta trở thành kẻ mang tội mất. Ý nghĩ của Phi Vân Tử chưa dứt thì chợt nghe Thiên Y đại sư nói, theo lão nạp thì chúng ta nên hành động vận khí trong một canh giờ, và tất cả mọi người đều phải bế song mục, sau một canh giờ thì tất cả đều mở mắt ra, như vậy mới tránh được việc trong quá trình vận công người này thấy người kia thay đổi mà kinh hãi kêu lên thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mọi người đều tán dương với đề nghị của lão hòa thượng, do vậy tất cả đều tọa thiền bế mục rồi bắt đầu hành công vận khí. Sau khi vận chân khí một vòng khắp cơ thể thì đại hòa thượng là người tỉnh lại trước tiên. Lão vừa mở mắt thì bất giác giật thót người, suýt chút nữa kêu la thất thanh. Thì ra trên mặt mọi người đều xuất hiện ra những đường đỏ như huyết, trông chẳng giống con người nữa. Càng khủng khiếp hơn là những vết nứt không ngừng giãn rộng ra, thoáng nhìn cũng có thể thấy những lớp da non xuất hiện, trông cứ như những lớp mặt nạ quái hình dị dạng. Thiên Hy đại sư đã tu luyện Phật pháp mấy mươi năm nên định lực rất thâm hậu, thế mà lão không tránh khỏi sự chấn động trong lòng. Lão nghĩ thầm, dung mạo thế này thì làm sao dám gặp người khác, đặc biệt là tiểu cô nương Tiêu Hàn Nguyệt kia, thì sự đau khổ thật không thể nào chịu đựng nổi. Nghĩ đoạn, lão cố gắng chấn định tinh thần bằng cách bế mục và thầm niệm A Di Đà Phật. Phi Vân Tử là người thứ hai tỉnh lại, định lực ngộ biến bất kinh của đạo sĩ không cao thâm bằng đại hòa thượng, nên một quang vừa thấy cảnh biến đổi thì buột miệng kêu thất thanh. Giang Hào, Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt đều bị tiếng kêu thất thanh làm kinh tính trở lại. Tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng không ai hỏi Phi Vân Tử điều gì. Bởi lẽ kỳ hình quái trạng trước mắt là đáp án mà ai cũng hiểu rõ. Thiên Y đại sư cao giọng niệm Phật hiệu rồi sau đó nói, mọi người không được vọng động, dược vật của Đồng đại phu đã bắt đầu phát huy công dụng thần kỳ, chúng ta đang trong tình trạng như tàm phá kén mà ra. Bạch Trường Phiêu mỉm cười nói, đúng vậy, tàm phải hóa thành bướm nghênh gió xuân mà vũ lộng nhân gian, dù dung mạo kinh thế hãi tục nhưng chúng ta chuyên tâm luyện công cho tinh tiến là được. Giang Hào cảm khái phá lên cười ha ha rồi nói, Bạch huynh có nhiệt huyết như vậy thì thật là đáng khâm phục. Trước đây gia phụ thường phê bình tài hạ là thông minh có thừa nhưng không đủ trí lực nên khó đạt thành tựu lớn. Lần này tài hạ phải thu tâm định tính, dốc lòng luyện công mới được. Thiên Y đại sư mỉm cười nói, đây chỉ mới là bắt đầu cho sự biến hóa thôi. Lão nạp tin rằng còn có sự biến hóa lớn hơn mà chúng ta khó lường trước được. Trường Phiêu tiếp lời, ý đại sư muốn nói là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thay đổi phải không? Thiên Y đại sư khẽ gật đầu. Lão nhìn qua cánh tay Giang Hào và nói, lão nạp chỉ phán đoán như vậy, lột lớp da cũ để thay lớp da mới thì diện mạo còn hình dáng như trước đây hay không cũng chưa có biết được. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không xấu xí như hiện tại. Một khi lớp da mới hình thành thì nhan sắc sẽ có sự thay đổi. Chỉ ít chư vị cũng cảm nhận được một điều, chúng ta đã ốm quá nhiều, thể trạng giảm sút, nên một phần của sự thay đổi là hình thể bên ngoài. Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, mấy mươi ngày không ăn uống gì nên tiểu nữ cảm thấy người nhẹ hẳn đi một nửa. Nhưng tiểu nữ tin rằng sau khi được ăn uống thì chúng ta sẽ phục hồi lại như cũ. Kỳ thực điều này thì ai cũng biết, vì ai cũng cảm thấy mình nhẹ nhàng tựa như chim yến, thân thể chỉ còn da bọc xương. Phi Vân Tử trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó nói, không ngờ Đồng đại phu sau khi đưa chúng ta vào cảnh này thì bỏ mặc không ngó ngàng gì đến. Bần đạo thật hối hận là đã đưa các vị đến Hồ Châu này. Trưởng Phiêu lắc đầu nói, sẽ không ai oán hận đạo trưởng đâu. Tất cả chúng ta đều tự nguyện vào dược thất này. Đồng đại phu chỉ có thể đoán hiệu lực của dược vật, chứ không thể đoán được năng lực truy tìm tung tích của Tam Thánh Hội. Lão ta không đến là do không thể đến, chứ không phải bỏ mặc chúng ta đâu. Chúng ta tuy cơ thể bị hư nhược nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Do vậy tài hạ tán thành ý kiến của đại sư là nên tính chứ không nên động. Chúng ta lưu lại trong dược thất vài ba ngày nữa, chờ cho sự biến hóa xuất hiện toàn bộ rồi mới quyết định hành động sau. Chưa vị thấy thế nào? Phi Vân Tử tiếp lời, ý người muốn nói là Đồng đại phu đã bị Tam Thánh Hội giết rồi chăng? Ngoài việc này ra thì không còn sự bất trắc gì có thể ngăn cản lão đến đây cả. Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói, với cách xử sự của Mộ Dung trưởng thành, xưa nay hắn luôn chủ trương nhất lao vĩnh giật, nên một khi hắn tìm ra sơ hở mà Đồng đại phu lại không muốn bán rẻ chúng ta, nên rất có khả năng xảy ra chuyện đó. Phi Vân Tử ngửa mặt thở dài nói, nếu quả thật như vậy thì bần đạo ân hận cả đời mất. Giang Hảo nghiến răng nghiến lợi nói, lại thêm một món nợ máu rồi. Giang hồ loạn lạc, giờ này không biết đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật kiêu hùng bá đạo, nhưng kẻ lòng lạ dạ thú giết người thành tính như Mộ Dung trưởng thành thì quả là không thấy bao nhiêu. Thiên Nhị đại sư tiếp lời, chưa chắc Đồng đại phu đã bị giết, nhưng rất có khả năng lão ta bị Tam Thánh Hội khống chế thù dụng. Với một nhân vật trí giả tài học phi phàm như Đồng đại phu thì tất sẽ có năng lực tự bảo toàn tính mạng. Phi Vân Tử xen vào, ý đại sư muốn nói là chúng ta phải tự lần mò ứng phó với tình thế biến đổi khôn lường trước mắt phải không? Thiên Nhị đại sư gật đầu nói, đúng vậy, Chi cơ tử ít nhiều biết về y thuật, nhưng đáng tiếc là lão ta không vào dược thất, nên bây giờ chúng ta phải thương lượng để tìm ra biện pháp. Nếu có ý kiến bất đồng thì mỗi người có thể tự thực hiện theo ý của mình, nhưng trước khi hành sự nhất định phải nói rõ một biện pháp ra, không được ẩn nhẫn mà tự chịu đựng. Trưởng Phiêu trầm ngâm một lát rồi nói, nếu Đồng đại phu là người đa mưu túc trí, thì lẽ ra lão phải biết trời có lúc phong vận bất chắc, người có khi phúc họa khôn lường, và lão phải lưu lại chỉ thị trong dược thất này mới đúng. Thiên Y đại sư liền reo lên: Đúng đấy, bạch thí chủ nhắc lão nạp mới nhớ ra. Bây giờ mọi người cùng ra tay lục tìm trong dược thất này thử xem. Dược thất không lớn lắm, mọi vật dụng đều có vị trí rõ ràng, nên phóng mắt là có thể trông thấy ngay. Còn vật không thể nhìn thấy thì tất nhiên là được cất giấu trong những nơi bí mật. Năm người bắt đầu công việc lục tìm, chừng nửa canh giờ mới phát hiện ra một cuốn sách mỏng. Cuốn sách này vốn được cất giấu dưới lớp thảo dược ngay bên giường của Bạch Trường Phiêu, nên người nào không tỉ mỉ thì không thể nào phát hiện được. Bạch Trường Phiêu sau khi lấy cuốn sách ra thì không tự tiện đọc trước, mà cung kính dâng hai tay trao cho Thiên Y đại sư. Sự quang minh lỗi lạc không chút tư tâm của chàng khiến mọi người thầm kính phục. Thiên Y đại sư nhận cuốn sách rồi nói: Ngồi xuống đây, mọi người cùng xem một thể. Nhờ ánh đèn dầu trên bàn nên mọi người đều trông thấy mọi cảnh vật trong dược thất rất rõ ràng, kể cả những chữ rất nhỏ viết trong cuốn sách. Thiên Y đại sư mở trang đầu tiên thì thấy trên đó viết: Lẽ ra khi các vị tỉnh dậy thì lão khiếu đã có mặt trong dược thất, nhưng lão khiếu không đến là nhất định vì không thể đến. Tuy Mộ Dung Trường Thanh quỷ kế đa đoan, nhưng tránh hắn không có. Điều đáng sợ là Tán Hoa yêu nữ, thành tựu của bà ta đã vượt phạm vi tuyệt nghệ của võ học mà nhập vào cảnh giới thuật pháp. Do vậy mà lão khiếu cũng không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Đoạn thứ hai đại khái viết: Sau khi mọi người tỉnh lại thì có khả năng trên thân thể sẽ có sự biến hóa dị thường đáng sợ. Do vậy trong khoảng một thời gian ngắn, mọi người nên tĩnh tọa và cố gắng chịu đói, không được ăn bất cứ vật gì. Khoảng 3 ngày sau, lớp da mới sẽ hình thành và mọi người có thể ra khỏi dược thất. Tốt nhiên là nên chọn đêm tối để ra ngoài, như thế sẽ tránh được sự dị nghị của người khác và khỏi bị người của Tam Thánh Hội để ý theo dõi. Sau khi rời dược thất thì mọi người có thể ăn uống, nhưng trong 7 ngày đầu chỉ được ăn bằng phân nửa ngày thường. Qua ngày thứ 8 thì không còn kiêng kỵ gì nữa, thậm chí có thể uống rượu được. Đoạn thứ 3 là phương pháp tập luyện nội công. Đây là vấn đề rất quan trọng và lộ số võ công của mỗi người mỗi khác, nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy căn cơ võ công của năm nhân vật trong dược thất đều thâm hậu, nhưng cũng phải mất 2 canh giờ mới nghiên cứu ra nguyên tắc chung. Tiếp theo là phần kỹ thuật về quyền và kiếm. Phần này rất giản lược, mỗi dạng chỉ có 3 chiêu. Tuy nhiên hai môn tuyệt kỹ này đều ngầm bao hàm cả việc vận hành kinh mạch của thân thể. Quyền hoặc kiếm rất ra đều phải vận toàn lực mà đánh. Đọc gần nửa cuốn sách thì bỗng nhiên xuất hiện chữ kết thật lớn. Bên dưới có ghi chú phần kỹ thuật. Từ đây trở đi nam nhân không được đọc. Nếu miễn cưỡng đọc thì chỉ có hại chứ không có lợi gì, vì phần này chỉ dành cho nữ nhân. Thiên Y đại sư thấy vậy thì gấp sách lại đưa cho Tiểu Hàn Nguyệt và nói: Phần này là của cô nương, đồng đại phu đã giới hạn, mọi người không thể miễn cưỡng, cô nương hãy cầm lấy đi. Sau khi Tiểu Hàn Nguyệt cầm lấy sách thì Thiên Y đại sư lớn tiếng nói: Chúng ta hãy chiếu theo tâm pháp luyện nội công trong sách mà tu luyện 3 ngày, sau đó sẽ ra khỏi dược thất tìm một nơi thuận tiện trú chân và luyện tiếp. Mọi người đều răm rắp nghe theo, ai nấy cũng đều tọa thiền bế mục, bắt đầu chiếu theo tâm pháp mà đồng đại phu để lại bắt đầu luyện công. Sự phán đoán của Thiên Y đại sư thật chính xác. Khi mọi người bước ra khỏi bí môn của dược thất thì trời đang vào đêm. Mọi người ngước nhìn sao bắc đầu thì biết vào khoảng canh hai. Sau một thời gian dài tụ túng, mọi người ra ngoài được hít thở không khí trong lành, được thấy trời đất bao la, nên ai nấy đều có cảm giác như được trọng sinh tái thế. Thiên Y đại sư bước lên trước và nói: Đi, trước tiên phải tìm một nơi bí mật ẩn nấp, đợi sau khi trời sáng xem lại toàn bộ dạng của chúng ta có kinh thế hãi tục không, rồi mới quyết định đi ăn sáng. Tiêu Hàn Nguyệt liền nói: Nếu vẫn khó coi thì sẵn có sư huynh giỏi về thuật dịch dung, chúng ta dịch dung rồi đi ăn cũng không sao. Thế là mọi người lên đường, đi chừng 50 dặm thì phát hiện ra một tiểu thất hoang tàn không có người ở. Quần Hùng lập tức vào đó ẩn thân. Anh ấy đều đã thuộc lòng nội công tâm pháp, nên vừa vào tiểu thất là luyện công tiếp tục. Khi trời sáng, Quần Hùng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này nếu có người nào nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi lẽ năm người đều mỉm cười, lớp da mặt bị bóc ra, gió thổi sạch nhắn. Lớp da mới tuy đã hình thành nhưng vẫn còn trắng nón pha chút ửng hồng. Đối với Tiêu Hàn Nguyệt thì hoàn toàn thích hợp, vì nó tăng thêm vẻ đẹp cho thiếu nữ. Giang Hào và Bạch Trường Phiêu thì chỉ còn tạm chấp nhận được, nhưng đối với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử thì cực kỳ khó coi. Khi mặt trời lên chừng con sào thì Quần Hồng đều thức tỉnh. Bạch Trường Phiêu quét một quang nhìn qua dung diện từng người rồi mỉm cười nói: Đại sư và đạo trưởng không cần phải lo lắng, vãn bối tin rằng trải qua vài ngày phong sương thì sẽ có sự biến đổi thôi. Đây không phải là sự cải lão hoàn đồng, mà do lực lượng kỳ dị của dược vật làm cho con người thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể tìm một nơi để ăn uống rồi, tìm một nơi bí mật luyện công. Khi thành tựu tăng tiến, chúng ta sẽ tái nhập giang hồ. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bạch Trường Phiêu bèn dịch dung sơ qua cho Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử, rồi Quần Hùng kéo ra ngoài một tiểu trấn tìm nơi ăn uống. Lại nói đến Chi Cơ Tử, chỉ vì một phút do dự mà mất đi cơ hội và dược thất. Nhưng lão chưa bị người của Tam Thánh Hội truy lùng hành tung, nên tiềm phục tại Hàng Châu. Lão tìm một nơi bí mật để ẩn cư, mà lòng cảm thấy vô cùng đơn độc. Tuy nhiên, sự đời có mất thì tất phải có cái được. Chi Cơ Tử lợi dụng thời gian nhàn hạ này để chiêm nghiệm lại toàn bộ cuộc đời mình. Lão thấy mình luyện võ cả đời, nhưng toàn là những võ công bà môn tà đạo. Tất cả đều thông thạo, nhưng không có lấy một chút tuyệt học chân chính. Gặp phải cao thủ thì chỉ biết chạy tháo mạng, nếu không thì cũng bầm dập thân thể. Ngay cả y thuật và ám khí cũng vậy. Y đạo thì có thể chữa những bệnh thông thường, khi gặp phải nan y bá chứng thì thúc thủ vô kế. Ám khí biết sử dụng 7-8 loại, nhưng thủ pháp không đủ gọi là tinh thâm. Đối với bọn lục lâm thảo khấu trên giang hồ thì có thể đả thương được, nhưng trước một cao thủ chân chính thì tuyệt đối không có chút uy lực. Đối với phương diện dụng kế hành mưu cũng là nhất thành bất biến. Một phương pháp dùng mãi mấy mươi năm không đổi, chẳng trách là bị Tam Thánh Hội truy theo tung tích. Duy chỉ có một điều khiến lão cảm thấy có thể tự an ủi, là năng lực nhận biết con người và kiến văn quảng bác cùng kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Sau khi tĩnh tâm chiêm nghiệm cuộc đời thì Chi Cơ Tử không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lão bắt đầu luyện tập võ công ám khí một cách miệt mài. Lão thừa hiểu ở tuổi thất thập cổ lai hy thì khó lòng luyện đến cảnh giới thượng thừa tất cả các môn võ công, nên lão chọn những môn có uy lực lớn hơn để tập. Thời gian vô tình trôi qua, Chi Cơ Tử ẩn giật luyện công thấm thoát đã gần một năm mới chợt nghĩ đến mục đích tiềm phục tại Hàng Châu của mình. Hiện thời bọn Thiên Y Đại Sư đã luyện thành tuyệt nghệ và tái nhập giang hồ hay chưa? Gần một năm không bước chân vào giang hồ và không tiếp xúc với người ngoài, nên tình thế trên giang hồ biến đổi như thế nào lão cũng không hay biết. Tuy nhiên, Chi Cơ Tử phán đoán bọn Thiên Y Đại Sư và Bạch Linh Bạch Trường Phiêu sau khi tái nhập giang hồ thì nhất định phải đến Hàng Châu. Vì vậy, lão hạ quyết định tái xuất giang hồ, trước là kiểm tra xem tình hình biến chuyển thế nào, sau là thăm dò tin tức của bọn Thiên Y Đại Sư. Nhưng lần này, Chi Cơ Tử vô cùng cẩn thận. Lão cải trang thành một viên ngoại đến các tiểu quán ăn uống, nhân đó sẽ tiện trong việc nghe ngóng. Lão mặc trường bào bằng lụa có rát kim tuyến, trông như một tài phú thật sự, nên vừa bước vào tiểu điếm thì điếm tiểu nhị đã vội vàng chạy ra nghênh tiếp và rối rít mời chào. Chi Cơ Tử thưởng cho hắn nén bạc vụn để được ngồi cạnh cửa sổ. Đoàn lão gại vòi món đồ ăn và một bình rượu. Cứ thế, lão ung dung thưởng thức rượu thịt, một quang không ngừng để ý đến thực khách và lắng nghe những lời nói của bọn họ. Tiểu quán và ký viện là những nơi rất dễ thu thập tin tức, nhưng uống gần cạn bầu rượu mà Chi Cơ Tử vẫn chưa nghe tin tức gì về Tam Thánh Hội. Chi Cơ Tử khẽ thở dài rồi thầm nghĩ, xem ra phải đi Đào Hoa Viện một chuyến thôi. Đào Hoa Viện vốn là một tổ chức ăn chơi cho khách giang hồ, tiền đường là một kỹ viện, hậu đường là đổ trường. Chi Cơ Tử nhiều năm hành tẩu giang hồ nên không còn lạ gì chốn này. Thế nhưng vừa đến bên ngoài Đào Hoa Viện thì bỗng nhiên lão sững người bởi một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải Đào Hoa Viện thay đổi hành nghiệp, mà là cảnh quan thay đổi rất nhiều. Phía trước cổng có 12 gốc đào sum suê cùng với hoa đào phấp phới nghênh đón gió xuân. 2 năm trước, Chi Cơ Tử có qua đây một lần, nhưng lúc đó tuyệt không có một gốc đào nào trước cổng. Rõ ràng 12 gốc đào này do người ta bứng từ nơi khác đến đây trồng. Những gốc đào như cây cổ thụ, ít nhất cũng trên 10 năm tuổi. Như vậy việc dịch chuyển những gốc đào này không phải là chuyện dễ. Ngoài ra, Chi Cơ Tử còn phát hiện ra một điều khác lạ, là trên cổng có 4 ngọn phong đăng. Ánh sáng tỏa chiếu ra một vùng, trông rất hoa lệ và khí phái vô cùng. Chi Cơ Tử là nhân vật rất nhạy bén với tình thế. Lão thầm nghĩ, toàn bộ địa diện Giang Nam đã lọt vào tay Tam Thánh Hội. Như vậy Đào Hoa Viện tất cũng sẽ bị bọn chúng khống chế. Nếu không thì làm sao có được sự yên tĩnh như thế này? Trong võ lâm Giang Nam không nổi phong ba thì có nghĩa là Tam Thánh Hội đã khống chế toàn cục và không có địch thủ. Chỉ ít thì bên ngoài cũng không có lực lượng nào dám phản kháng. Còn Đào Hoa Viện này quả thật đã lọt vào tay của Tam Thánh Hội thì tất nhiên sẽ trở thành nơi thu thập tin tức của bọn chúng. Người chủ trì nơi này tất nhiên cũng phải là nhân vật phi thường, ít ra cũng là hàng tài trí và võ công đệ nhất. Chi Cơ Tử vừa thầm nghĩ vừa bước vào trong, thần thái ung dung, nhưng trong lòng ngầm giới bị và quan sát rất kỹ mọi hiện tượng xung quanh. Lão vừa bước vào cửa thì có một thiếu niên chạy ra mời chào. Lão ra muốn ăn uống hay là muốn tìm lạc thú, hay là muốn thử thời vật đỏ đen? Chi cơ tử không trả lời mà tặc lưỡi nói: 5 năm trở lại một lần, xem ra cảnh vật thay đổi quá nhiều. Thiếu niên liền nói: đúng vậy, thay đổi thì càng tốt chứ sao. Các cô nương ở đây cũng trẻ hơn trước, vừa xinh đẹp vừa đa tình. Lão già có cần tiểu nhân an bài cho một tiểu cô nương không? Nếu lão già không vừa lòng thì có thể tống cổ cô ta đi và gọi tiểu nhân chọn cho cô nương khác. Chi cơ tử gật đầu và mỉm cười nói: nếu như tất cả ta đều không vừa lòng thì sao? Thiếu niên cười nói: đổi đến khi nào lão gia vừa ý mấy thôi. Đào Hoa Viện có tổng cộng 128 vị cô nương, không lẽ trong số đó không tìm ra một cô nương nào vừa mắt lão gia? Chi cơ tử trầm ngâm một lát rồi nói: được, mọi việc do ngươi chủ trì vậy. Tuy lão phu hơi già nhưng vẫn thích những cô nương trẻ đẹp, ngươi hãy chọn cho lão phu một cô nương khá khá nhất nhé. Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề. Thiếu niên liền nói: lão gia quả nhiên là người hào phóng, tiểu nhân sẽ cố gắng làm vừa lòng lão già. Bây giờ mời lão gia vào phòng uống trà, ngồi chờ một lát. Nói đoạn hắn bước đi trước dẫn đường, Chi cơ tử cất bước theo sau. Xuyên qua mấy hành lang thì đến một gian phòng được trang trí rất lộng lẫy. Thiếu niên kéo ghế cho Chi cơ tử ngồi đợi rồi cười cầu tài nói: lão gia đợi một lát, tiểu nhân ra ngoài pha trà rồi vào ngay. Nói đoạn hắn cung kính cúi người rồi ra khỏi phòng. Chi cơ tử quét một quang nhìn ra xung quanh thì thấy gian phòng không những được trang hoàng lộng lẫy mà còn rất thoáng mát, thoải mái, đầy đủ các tiện nghi. Có thể nói đây là nơi mà chỉ có hạng thượng lưu đệ nhất hay công tử phú gia mới dám vào. Chưa đầy một khắc sau thì thiếu niên đã mang trà vào, theo sau là một tiểu cô nương xinh đẹp mặc trường y màu hồng, mặt đầy son phấn và người sực nước hương hoa. Hồng y cô nương ngồi xuống đối diện với Chi cơ tử, nàng liếc mắt đưa tình và mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Chi cơ tử cũng tỏ ra một lão nhân phong lưu nên chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân, nhất là lão nắm rất kỹ đường nét nổi bật ở trên thân hình cô nàng. Thiếu niên rót hai tách trà rồi lễ phép hỏi: lão già, giữ cô nương này lại hay là đổi cô khác? Chi cơ tử nhìn hồng y cô nương rồi sau đó nói: tiểu cô nương này vừa xinh đẹp vừa đa tình nên có thể ở lại. Phần rượu thịt ngươi hãy lo liệu giúp lão phù, thức ăn không cần nhiều nhưng rượu thì phải là nữ nhi hồng mới được. Thiếu niên định cáo lui nhưng Chi cơ tử ra hiệu cho hắn dừng lại, móc ra một nén bạc để lên bàn và nói: đây là phần thưởng của ngươi, nếu tối nay lão phu tận hưởng được hứng thú thì ngày mai sẽ có trọng thưởng. Thiếu niên thấy nén bạc chừng hơn lượng thì vui mừng nhận lấy rồi rối rít đa tạ. Đoạn hắn quan sát nói với hồng y cô nương: tiểu đào hồng, hái khá mà hầu tiếp lão già đấy. Hắn không đợi hồng y cô nương trả lời mà vội nhét nén bạc vào túi rồi phi chạy ra ngoài với lòng hớn hở vô cùng. Tiểu đào hồng bước ra khép cửa phòng rồi trở vào bá cổ Chi cơ tử và nũng nịu hỏi: lão gia, ngươi có thể cho tiểu nữ biết quý tính không? Chi cơ tử thản nhiên nói: lão phu họ Kim, ngươi quen thường gọi là Kim viên ngoại. Tiểu đào hồng bỗng reo lên: thảo nào mà lão gia lại có nhiều ngân lượng như vậy, tiểu nữ không phải là sử nữ nhưng rất ít khi lưu khách. Chi cơ tử mỉm cười nói: ta biết, cô nương nếu không phụ sự mong đợi của lão phù thì ngày mai lão phù tuyệt không để cho cô nương thất vọng. Tiểu đào hồng bỗng mỉm cười rồi nói: tiểu nữ tuy thích kim ngân là do lão gia xuất thủ hào phóng, nhưng nguyên nhân tiểu nữ muốn giữ lão gia lại là khác, lão gia có nghĩ ra không? Chi cơ tử hơi giật mình nhưng thần sắc vẫn như thường, lão mỉm cười nói: để ta đoán xem, phải chăng thiếu niên vừa rồi đã ép cô nương? Tiểu hồng đào lắc đầu nói: đích thực là hắn có ý ép tiểu nữ, nhưng nén bạc lão gia thưởng vừa rồi đã làm cho hắn tít mắt rồi. Kỳ thực việc này là do tiểu nữ tự nguyện. Chi cơ tử trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: vậy thì lão phu nghĩ không ra rồi. Lão phu niên kỷ đã cao, trí não không còn linh hoạt như thời trai trẻ nữa. Lão vừa nói đến đây thì thiếu niên lúc nãy đã mang rượu thịt và bày biện lên bàn rồi lập tức cáo lui. Tiểu hồng đào liền rót hai chén rượu, đoạn nàng nâng chén lên nói: tiểu nữ xin kính lão gia một chén. Nói xong nàng uống cạn ngay. Điều này chứng tỏ là trong rượu không có độc. Chi cơ tử thấy vậy thì thản nhiên nâng chén uống cạn một hơi. Đôi tình nhân bất tương đồng tuổi tác cứ thế chén thủ chén tạc, chẳng mấy chốc cuộc rượu đã tàn. Tiểu hồng đào đưa Chi cơ tử vào phòng ngủ và nói: lão gia thay y phục rồi tắm rửa một lát nhé. Chi cơ tử thấy trong thức ăn và rượu không có độc thì lòng hơi yên tâm. Do vậy lúc này lão y theo lời đề nghị của Tiểu Đào Hồng đi thay y phục và tắm rửa. Đã lâu lão mới được ngâm mình trong nước nên cảm thấy thư thái vô cùng. Tuy nhiên sự cẩn thận không cho phép lão kéo dài thời gian tắm gội. Chi cơ tử mặc xong y phục rồi bước tới phòng ngủ định gọi Tiểu Đào Hồng mở cửa thì đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng như là búa bổ. Lão vội vàng bước đến ghế ngồi thầm nghĩ: vấn đề đã xảy ra trong bồn nước rồi. Sống chừng này tuổi, hành tẩu Nam Bắc đi khắp thế gian, tự cho là kiến văn quảng bác, kinh nghiệm phong phú, không ngờ bây giờ lại bị hại trong tay một tiểu cô nương chưa đầy 20. Lão ngầm tính kế ứng phó và phong bế không cho độc dược xâm nhập nội tạng. Một lát sau, lão cảm thấy độc lực không mạnh, có thể hy vọng sẽ trục ra khỏi thân thể. Đang lúc đó thì cửa phòng xịch mở, Tiểu Đào Hồng mỉm cười bước ra nói: lão già đã mọc sang y phục mà sao không gọi tiểu nữ một tiếng? Tại sao không rửa cho sạch lớp dịch dung trên mặt xuống? Chi cơ tử nghe vậy thì chấn động tâm can, nhưng lão cố chấn định tinh thần, mỉm cười nói: lão phu đã trúng độc gì? Tiểu Đào Hồng thản nhiên hỏi lại: phải chăng lão già cảm thấy có chút đau nhức trong đầu? Với niên kỷ của lão thì tiểu nữ phải dùng thuốc nhẹ một chút, nếu không thì sợ rằng sẽ lấy mạng già của lão mất. Đi, để tiểu nữ đỡ lão ra vào giường nghỉ ngơi và thoa gân nắn cốt cho lão. Chi cơ tử vô kế khả thi nên đành giao số phận cho người khác ăn bài. Lão trúng độc không phải là nặng nên thần trí còn rất tỉnh táo, tuy nhiên toàn thân không còn chút khí lực, chân khí cũng không thể nào vận tập được nữa. Tiểu Đào Hồng tỏ ra rất dịu dàng, nâng dìu chi cơ tử lên giường rồi mỉm cười nói: lão già đã rất cẩn thận nên chớ tự trách mình nữa. Dược vật trong bồn nước là loại không màu không mùi thì ai có thể phòng được. Miệng nói những lời khách khí nhưng song thủ liên tục hành động. Tiểu Đào Hồng lần lượt lấy các đồ vật trong người chi cơ tử ra, nào là phi đao, ngân châm, tụ tiến, kim ngân phiếu và một thanh đao dài nửa thước. Cũng may là chi cơ tử không mang theo binh khí thành danh văn sừng bút, nhưng lão mang theo rất nhiều ngân phiếu. Tiểu Đào Hồng đếm xong thì mỉm cười nói: lão gia quả thật là người có tiền, giờ này người mang tiền tùy thân đến 46,000 ngân phiếu thật là ít thấy. Chi cơ tử liền nói: thế nào, toàn bộ ngân phiếu sẽ tặng cho cô nương để mua lại mạng già của lão phu đó. Nào, cô nương hãy đi lấy thuốc giải đi. Lão phu đi rồi thì toàn bộ ngân phiếu sẽ thuộc về cô nương. Chuyện này lão phu không nói ra thì không ai biết được. Tiểu Đào Hồng cười nhạt nói: thuốc giải đâu có đáng giá cao thế này. Và lại điều tiểu nữ muốn biết không phải là chừng đó. Tiểu nữ muốn biết thân phận thật của lão già, danh tính nữa. Đến Đào Hoa Viện với mục đích gì? Ngoài ra, lão còn có nhân vật nào đi cùng nữa không? Chi cơ tử thầm nghĩ, những điều cô ta nói là chân hay giả? Nếu tin lời mà mở miệng thì há chẳng phải không đánh mà khai sao? Chi cơ tử ơi là chi cơ tử, người suối quẩy bị hung tính chiếu mạng, nhưng chi ít thì phải chết cho khí phách một chút. Nghĩ vậy nên lão cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, ngay cả cái chết cũng chẳng quan tâm thì điều đó có thể uy hiếp được lão sao? Vì thế nên chi cơ tử thản nhiên cười nhạt nói, lão phu không thể thông báo danh tánh, ngươi cũng đừng nghĩ là sẽ điều tra được tin tức gì ở lão phu. Lão phu chỉ có một người một mạng, cô nương muốn chém muốn giết thì cứ ra tay đi. Tiểu Đào Hồng lắc đầu mỉm cười rồi nói, lão già, giết lão thì quá dễ dàng, tiểu nữ sẽ có cách làm cho lão thành thật khai báo, lão có muốn thử không? Chi cơ tử cười nhạt nói, lão khiếu đã hành tẩu giang hồ mấy mươi năm, cô nương hà tất phải uy hiếp. Tiểu Đào Hồng chợt biến sắc, thái độ nhu mì chợt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Nàng nói, vậy thì lão hãy thử xem, rượu mày không uống thì đừng trách bản cô nương ra tay tàn nhẫn đấy nhé. Nói đoạn, nàng bất ngờ xuất chỉ điểm vào giữa ngực chi cơ tử, đồng thời thuận tay nàng phong bế luôn á huyệt của lão, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Chi cơ tử cảm thấy toàn thân tê dại, lão há miệng kêu lên nhưng không thành tiếng. Một lát sau, toàn thân đã biến động, quả nhiên gân cốt đã mềm nhũn, lão miễn cưỡng bước mấy bước thì ngã nhào xuống đất. Chi cơ tử từng trải nhiều phong ba trên giang hồ và từng thọ thương dưới đầu đao mũi kiếm, nhưng cảnh đau khổ thế này lão chưa từng nếm trải bao giờ. Lão nằm bất động một lúc lâu thì cửa phòng từ từ mở ra. Tiểu Đào Hồng chậm rãi bước vào, nàng nhìn cảnh tượng của chi cơ tử rồi cười nhạt nói, thế nào, trạng thái này không dễ dịu phải không? Chi cơ tử chỉ biết lão khẽ gật đầu, môi mấp máy nhưng không nói ra thành tiếng được. Kỳ thực lão đã đau đớn đến độ đầu quáng mắt hoa, trước mắt chỉ thấy bóng người lay động chứ không nhận ra là ai. Tiêu Đào Hồng cười nhạt một tiếng, rồi xuất thủ vỗ nhẹ vào người Chi Cơ Tử. Á huyệt lập tức được giải, thủ pháp của nàng thần tốc và điêu luyện, xem ra võ công có thể xếp vào hạng cao thủ đệ nhất. Chi Cơ Tử được giải á huyệt thì liền khai khẩu: thủ pháp thật là ác độc. Tuy nói thế, nhưng lão thừa hiểu hoàn cảnh của mình trong lúc này, công lực toàn thân đã mất thì muốn tự sát cũng không được nữa. Tiêu Đào Hồng đưa lão lên giường, rồi sau đó nói: lão già sao lại phải tự chuốc khổ lấy mình, hãy trở lại những câu hỏi của tiểu nữ thì sẽ lập tức được thư thái ngay thôi. Chi Cơ Tử lắc đầu nói: ngươi hãy ra tay hạ thổ đi, đao chặt hay kiếm đâm gì lão phu cũng rất cảm kích. Tiêu Đào Hồng mỉm cười nói: lão già không thể chết được, hơn 40,000 ngân phiếu còn nằm trên giường thì làm thế nào lão có thể nhắm mắt được, hãy trả lời đi, quý tính của lão là gì? Chi Cơ Tử chấn định tinh thần rồi nói: lão phu họ Hoàng. Đây là câu trả lời rất thật, nhưng danh tự Chi Cơ Tử vang động giang hồ, và đó cũng là đối tượng mà Tam Thánh Hội truy tìm. Thế nhưng trên giang hồ lại không mấy ai biết được họ Hoàng của Chi Cơ Tử cả. Tiêu Đào Hồng khẽ gật đầu nói: Hoàng lão già, thân phận của lão như thế nào? Người của giang hồ. Tiểu nữ biết lão là một nhân vật rất giàu hoạt trên giang hồ, nên vừa vào Đào Hoa Viện đã để lộ tâm tính rồi. Đào Hoa Viện là chốn làm ăn ngay thẳng, khách nhân vui vẻ đến thì bọn tiểu nữ sẽ hết lòng phục vụ. Đồ trường không cho phép người chơi gian lận, ký viện không cho phép khách nhân náo nhiệt. Người đến mà có dụng tâm thì lập tức bị đối phó ngay, tựa như Hoàng lão gia vậy. Bọn tiểu nữ tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội gây náo nhiệt. Xin hỏi lại một lần nữa, Hoàng lão gia đến đây với mục đích gì? Có những nhân vật nào cùng đến? Chi Cơ Tử cười như mếu nói: nói rõ một chút thì nên gọi lão phu là người trong Lục Lâm mới phải. Giờ này lão phu hoạt động khắp Trung Nguyên với những nghề trộm cắp cướp đoạt, nhưng tuyệt đối không giết người. Lão phu cần tiền chứ không cần mạng người, đó là nguyên tắc hành sự. Quả thật lão phu ta cũng quá mệt mỏi rồi, nên lần này mang hết gia sản định đến Giang Nam định cư, không ngờ thói quen khó đổi nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Đích thực lão phu tới đây là tìm mua lạc thú, tuyệt không có dụng ý gì khác. Sau khi đến Giang Nam thì lão phu quyết rửa tay gác kiếm, thôi xuất giang hồ. Tiêu Đào Hồng vẫn lạnh lùng. Nghe khẩu khí thì xem ra lão cũng là người khẳng khái lắm, nhưng có thật là xưa nay lão chưa hề giết người không? Những lời lão khiếu nói hoàn toàn là sự thật. Chưa hề giết người và không hề đả thương người sao? Đả thương thì có, nhưng thương thế không nặng lắm. Một lần nghiêm trọng nhất là chặt hai ngón tay của một khách bộ hành. Tiểu Đào Hồng cười nhạt nói: chặt của người ta hai ngón tay mà bảo là thương thế không nặng à? Tội này cũng đủ để phạt lão 20,000 lượng rồi. Chi Cơ Tử cười gượng nói: lão phu xin tặng tất cả cho cô nương. Đối với lão phu thì tiền bạc bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Khi về già thì con người mới nhận ra những thứ đó là vật phù du mà thôi. Tiểu Đào Hồng trầm ngâm một lát rồi sau đó nói: được, thấy lão cũng thành thật nên tiểu nữ cũng đồng lòng hiếu sinh. Nhưng trước khi quyết định một vấn đề thì tiểu nữ cũng cần suy nghĩ. Bây giờ tiểu nữ sẽ cho thuộc hạ thay nước trong bồn để lão tắm lại rồi hãy quyết định. Nói đoạn, nàng lấy ra một viên thuốc giải đưa cho Chi Cơ Tử, rồi lập tức cất bước ra khỏi phòng. Chi Cơ Tử uống thuốc giải vào thì lập tức nguyên khí được hồi phục, bồn nước cũng nhanh chóng được thay, và Chi Cơ Tử đi tắm lại một lần nữa. Sau khi tắm xong, lão cảm thấy trong người thư thái trở lại nên thầm nghĩ: à, nha đầu này rất có khả năng là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt Quán. Võ công tinh thâm, thông minh diễm tuyệt, nhưng hạ thủ cũng khá lang độc. Duy chỉ có một điều là kinh nghiệm giang hồ chưa được lão luyện nên mới bị ta qua mặt. Ôi, nơi này lành ít dữ nhiều, ta không nên ở lại lâu. Vừa nghĩ đến đây thì đã nghe giọng của Tiểu Đào Hồng vọng vào: lão định uống cho hết nước tắm hay sao mà chưa chịu ra vậy? Chi Cơ Tử giật mình, nhưng lão chấn định tinh thần và lên tiếng ngay: à, lão phu ra ngay thôi. Nói đoạn, lão đẩy cửa bước ra thì thấy Tiểu Đào Hồng đứng ngay trước mặt. Nàng mỉm cười nói: y phục đã chỉnh tề, sao còn chưa chịu ra ngoài? Nói đoạn, nàng nắm tay lão kéo lên bên giường, rồi lấy sấp ngân phiếu đưa cho lão nói: đếm lại đi, nguyên chủ phát hoàn đó. Chi Cơ Tử đếm lại thì thấy số ngân lượng còn đủ 46,000 lượng. Lão bèn lấy ra 20,000 lượng đưa cho Tiểu Hồng Đào và nói: cô nương, đây là chút tình ý mà lão phu muốn tặng cho cô nương. Tiểu Đào Hồng thản nhiên nhận tiền và nói: có một chuyện sợ rằng sẽ làm cho lão thất vọng đó. chuyện gì? Xin cô nương cứ nói. Chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể sai lầm. Đào Hoa Viện có hơn 100 cô nương, nên nhất định lão sẽ thuận mắt một cô nương. Bây giờ lão hãy đi chọn đi, nếu không thể đi thì tối mai. Không, không cần nữa, lão phu cần phải đi ngay thôi. Nếu có thời gian nhàn hạ, nhất định lão phu sẽ đến tìm cô nương. Đừng quên mang theo phi đào, ngân trầm, tụ tiến, kim ngân phiếu đấy nhé. Hy vọng lão sẽ trở lại thăm tiểu nữ. Chi cơ tử khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Trời đêm mênh mông, sao khuya lác đác, thời gian đã là canh ba. Lão đang thản nhiên bước đi thì bỗng nhiên nghe một giọng lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Chi cơ tử, lão đạo sĩ Mũi Trầu, đã lâu không gặp nhỉ. Chi cơ tử vừa nghe thì kinh động hồn phách. Lão dừng bước quay lại nhìn, nhưng không thấy bóng người nào cả. Tuy nhiên, lão cảm thấy có một điều bất ổn nên vội phóng bước tới trước. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Phía trước một bóng đen đã xuất hiện, đại đao xuất khỏi vỏ. Đồng thời, hai bên tả hữu cũng có hai bóng đen. Ba người này đã tạo thành thế hợp vây. Một bóng đen phía trước cất giọng lạnh lùng nói. Quả nhiên là ngươi, sắp làm quỷ không đầu rồi mà vẫn còn phong lưu. Mau xuất văn xương bút của ngươi ra đi. Chi cơ tử giả vờ ngạc nhiên hỏi. Cái gì văn xương bút? Ai là chi cơ tử? Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lão thầm nghĩ. Khá khen cho các người. Thì ra khi lão phu vào Đào Hoa Viện đã bị các người bám đuổi. Bóng đen phía trước cười nhạt nói. Ngươi qua mặt được Tiểu Đào Hồng, nhưng không qua mặt được Đỗ Hạo Nhân ta đâu. Nếu ngươi trầm tĩnh một chút nữa, chân không dừng bước, mắt không ngó quanh, thì có lẽ đã qua mặt được bọn ta rồi. Đáng tiếc là ngươi đã không làm được điều đó. Chi cơ tử liền nói. Thật là một sự hiểu lầm. Lai lịch của lão thế nào, có lẽ Tiểu Hồng Đào đã rõ. Các vị cứ đi hỏi cô ta là biết ngay, hà tất phải nghi ngờ. Chi cơ tử đã mấy mươi năm hành tẩu giang hồ nên kinh nghiệm phong phú, bản lĩnh giả vờ cũng rất tuyệt. Đối với hiểm cảnh trước mắt, nhưng lão bình tĩnh vô cùng. Đột nhiên, Đỗ Hạo Nhân chầm đơn đao xuống và tức tốc đâm về phía chi cơ tử. Nhưng thấy đao đã đến nửa đường mà không thấy chi cơ tử xuất văn xương bút, nên hắn lập tức thu đao lại. Hắn cười nhạt nói, người thật không phải chi cơ tử thường hành nghề y bốc ở Kim Lăng sao? Thần thái của hắn dường như đã tin lời nói dối của chi cơ tử, nhưng trong lòng vẫn còn sự hồ nghi. Tuy nhiên, hắn không tìm ra chứng cứ xác đáng nên đành khoát tay nói, ngươi đi đi. Chi cơ tử thản nhiên công thủ chào ba bóng đen rồi cất bước đi tới trước. Quả nhiên Đỗ Hạo Nhiên cũng không cản đường. Thế nhưng chi cơ tử không bỏ đi được xa. Lão đi chừng 20 trượng thì chui vào một lùm cây thay đổi y phục, rồi tiềm phục lắng nghe ba bóng đen đối đáp. Đầu tiên là Đỗ Hạo Nhiên nói, Phương Huynh, huynh thấy hắn có điểm nào khả nghi không? Bóng đen bên trái được gọi là Phương Huynh lên tiếng. Có. Khi Đỗ Huynh và lão ta đối đáp thì tài hạ quan sát rất kỹ. Về tướng mạo thì rất giống chi cơ tử. Tuy nhiên tài hạ nhớ không kỹ, nên chỉ có thể nói nhãn thần của lão ta rất khả nghi mà thôi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.